Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 50 counter anh hùng. Người chủ trì làm sao cũng không nghĩ tới có người biết nói loại vấn đề này. Cái này cũng không phải lần thứ nhất cử hành so tài. Loại này lâm thời tạo thành tạp bài quân, trình độ cao thấp không đều, phải phối hợp không có phối hợp, muốn kỹ thuật không có kỹ thuật. Làm sao có thể đánh thắng được bọn họ quán quân đội ngũ? Vấn đề này không phải khôi hài sao? Người nọ là tự đại điên cuồng, hay là thật không hiểu a? Trong lúc nhất thời dưới đài cũng là tĩnh thần kỳ. Tất cả mọi người chờ đấy người chủ trì đáp án. Quả thực, người chủ trì chỉ nói quán quân đội thắng, khán giả đội thua sẽ như thế nào? Cũng không nói quán quân đội thua, khán giả đội thắng sẽ như thế nào? Mặc dù biết căn bản là thi đấu biểu diễn, có thể trên danh nghĩa vẫn là quán quân khiêu chiến tái A. Đây chính là tính chất hoàn toàn bất đồng lưỡng chủng thi đấu. Ngực lớn người chủ trì làm khó dễ rồi, bởi vấn đề này quá buồn cười. Nàng căn bản không suy nghĩ qua, mặt trên cũng không đã cho nàng đáp án. Điện tử ngu nhạc quán xây dựng lâu như vậy tới nay, còn không người ngốc đến hỏi loại vấn đề này đâu. Nàng cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể chờ đợi lấy bên tai mặt khác cái microphone trong lão bản cho hồi phục. Rất nhanh nàng thì có đáp án rồi. Nhất thời vẻ mặt mỉm cười nói, lão bản chúng ta nói, nếu như các ngươi có thể thắng, tiền thưởng cùng cúp các ngươi lấy đi, bên ngoài thiết một bộ sẽ đưa cho quan quân đội rồi. Một câu nói có thể dùng dưới vang lên nhiều tiếng cười. Mọi người nghe thấy cũng biết đây là phe làm chủ đùa giỡn thuyết pháp. Người chủ trì hỏi, còn có chuyện sao? Không có rồi. Hạ Tân lắc đầu, này thi đấu chính thức bắt đầu. Mời các ngươi trở về vị trí ngồi xong. Cái này cơ hồ là thô giáp nhất đội ngũ rồi. Lâm thời lên sân khấu. Hơn nữa không cần mang riêng mình bên ngoài thiết. Không cần thương thảo chiến thuật. Thậm chí không có phân phối xong mỗi người vị trí. Mọi người liền lên đi tọa rồi. Từ vừa mới bắt đầu phe làm chủ liền không coi trọng mọi người. Chỉ là để cho bọn họ đi tới cung quán quân đội ngũ biểu diễn hành hạ đến chết. Đi vào, mọi người liền cùng bài vị vậy muốn vị trí. Hàn Phi đầu tiên muốn vị trí. 4 lầu S, 3 lầu rừng phụ, 1 trên lầu rừng, 2 trên lầu. Hạ Tân ngồi ở Hàn Phi bên phải. Cũng là tử sắc phương bên phải nhất 5 lầu. Năm lầu không nhân quyền, bị phân phối một cái đường giữa. Trung gian trên màn ảnh lớn xuất hiện tuyển người hình ảnh. Người nữ chủ trì giới thiệu. Tốt, song phương ở ban nhóm người sau. Bắt đầu thí sinh, đầu tiên lam sắc mới là lựa chọn người bảo lãnh năng lực đặc biệt mạnh phụ trợ Jana. Cái này bình thường là làm hậu kỳ S chuẩn bị phụ trợ. Tương ứng tử sắc phương lựa chọn đánh rừng Lee Sin. Cùng với đường trên Fiora, Lee Sin thuộc về thường quy đánh rừng, mà Fiora còn lại là gần nhất tương đương ngốp đường trên. Đánh đoàn một mình đấu đều lợi hại. Tốt, lại đến phiên lam sắc phương. Lam sắc mới là đánh rừng Gragas, cùng đường trên Darius. Gragas cũng là gần nhất đứng đầu đánh rừng. Hắn đối với phân cách trận hình có hiệu quả, thường thường có thể đánh ra hiệu quả không tưởng được. Mà Darius cũng là hiện tại tương đối hóp đường trên, phát ra tương đối cao. Hơn nữa đại chiêu chém chết người biết nảy sinh cái mới, khá là khủng bố. Ngay sau đó, tử sắc phương tuyển Therese phụ trợ, cùng Ed Grape. Therese tự nhiên là phụ trợ lão đại, mà Grape đoàn chiến đấu bạo phát muốn làm khủng bố. Cuối cùng còn để lại một cái cao epic vị cho đường giữa. Giỏi lắm chiến thuật. Hạ Tân rất muốn nói dám cao epic, chỉ là mình năm lầu vừa may đường giữa mà thôi. Mọi người đều là mỗi người thí sinh, có thể có một cái gì chiến thuật cao epic, ngón tay đối phương tính tuyển người, dùng tới chọn khắc chế đối phương phương anh hùng anh hùng. Người nữ chủ trì tiếp tục giải thích, lam sắc phương cuối cùng hai tay là Tristana cùng Azir. Oa, Tristana Azir, hậu kỳ siêu cường lực lưỡng người anh hùng. Quáp phát ra, có S phát ra, hơn nữa đều cực kỳ khủng bố. Hơn nữa có Azir tướng, Jana lớn bảo hộ. Hai cái này xếp sau rất khó cắt chết a. Trước đứng hàng lại có Gragas cùng Darius chĩa vào. Trận này dung hậu kỳ tương đương lợi hại a. Này để cho chúng ta nhìn đối diện sau cùng cao epic vị đường giữa sẽ chọn cái gì tới đánh. Hắn tuyển trạch rồi. Hắn chạy mất. Hắn làm sao xuống đài. Lâm Trận chạy rồi hả? Ở tất cả mọi người dưới mí mắt. Hạ Tân từ trên đài thật nhanh chạy xuống dưới. Nhất thời các loại tiếng cười nổi lên bốn phía. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới có người biết vào lúc này Lâm Trận bỏ chạy. Đó cũng quá khôi hài rồi. Ngay cả người chủ trì đều trợn tròn mắt. Hắn sẽ không sợ chạy mất à. Bất quá Hạ Tân chạy xuống đài sau đó. Rất nhanh thì chạy lên. Ở mọi người không hiểu nhãn quang chung. Hạ Tân dây khóa hồ ly. Ngạch, hồ ly. Người nữ chủ trì không thể không giải thích. Nói như thế nào đây? Sự lựa chọn này thực sự rất không sáng suốt. Hồ ly thuộc về thích khách hình đường giữa. Của nàng bạo phát là có. Đại chiêu mang đột tiến. Mang thương hại. Hơn nữa có thể di chuyển vị trí 3 lần. Có thể nói là tương đương linh hoạt anh hùng. Nhưng đây quả thực là bị Azer cao e anh hùng a. Chỉ cần Azer tường hướng này một đỡ. Hồ ly là không qua được. Hoàn toàn hạn chế của nàng đại chiêu. Ngược lại, Azer thì có thể sử dụng cát binh đâm chọt nàng. Nói thật, cái này tuyển trạch. Hắn không đem cao epic vị sử dụng tốt. Chẳng nói. Hoàn toàn bị đối phương cao e. Hơn nữa còn là chính mình chủ động nhảy vào đối phương trong bẫy dập. Nhất là lam sắc phương đường giữa vẫn là sử dụng Azer cao thủ. Cái chuôi này phổ thông sợ rằng không tốt đánh rồi. Dưới đài cũng là hư thanh một mảnh. Azer có thể khiến cho một con linh hoạt hồ ly biến thành chỉ có thể đợi ở ngoài tường quan sát quần. Chúng vây xem, nữ chủ trì nghi ngờ nói. Thật không biết hắn vì sao tuyển trạch hồ ly. Là bởi vì chỉ biết hồ ly một người anh hùng. Vẫn là đối với mình hồ ly quá tự tin đâu. Người nữ chủ trì không biết, nhưng Trương Mẫn biết, vừa mới Hạ Tân vội vội vàng vàng đã chạy tới. Hỏi Thư Nguyệt Vũ một vấn đề, người thích nhất phổ thông anh hùng gì? Thư Nguyệt Vũ một tay đốt môi, ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, nói, đương nhiên là Ahuri rồi. Gợi cảm quyến rũ, xinh đẹp cám dỗ Ahuri tự nhiên là Thư Nguyệt Vũ đồ ăn. Đó là nàng trong lý tưởng nữ tính. Sau đó Hạ Tân liền thật nhanh chạy về dây khóa Ahuri. Thư Nguyệt Vũ khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Vẫn ung dung nhìn chằm chằm trên đài Hạ Tân. Trong đôi mắt đẹp hiện lên mắt sáng quang mang. Trương Mẫn có chút lưu ý hai người là có hay không chính là quan hệ nam nữ. Nàng còn có giờ khó chịu Thư Nguyệt Vũ khoanh tay một bộ thái độ cao cao tại thượng. Người nên gọi hắn chọn một Victor gì gì đó. Biết tốt đánh rất nhiều. Là sao? Thư Nguyệt Vũ bất trí khả phủ tiếu tiếu. Người biết không? Ta trước đây cũng hỏi qua hắn một người anh hùng khắc chế vấn đề. Biết Hạ Tân là nói như thế nào sao? Không đợi Trương Mẫn nói. Nàng vừa tiếp tục nói. Hay là anh hùng khắc chế? Đó là ở thực lực ngang bằng. Hoặc là xê xích không nhiều dưới tình huống mới có. Trương Mẫn ngẩn người mới phản ứng được. Ý của lời này là làm nhất phương trình độ rõ ràng cao hơn bên kia thời điểm. Chọn anh hùng gì đều giống nhau. Nơi này tháo qua tới có hai cái ý tứ. Một là Trương mới bằng thực lực rõ ràng cao hơn hắn. Cho nên hắn chọn anh hùng gì đều giống nhau. Còn như loại thứ hai. Đó là đương nhiên là không có khả năng. Thư Nguyệt Vũ tự nhiên cực kỳ thông minh. Hơi chút suy nghĩ một chút. Nàng biết là Hạ Tân chọn hồ ly ý tứ. Trận chiến đấu này biết dùng ngươi thích nhất anh hùng. Vì ngươi mà chiến đấu. Không hơn một cuộc tranh tài. Thư Nguyệt Vũ thật tò mò. Hạ Tân chuẩn bị đánh như thế nào? Dù sao Azer tường hướng này một đỡ. Hồ ly cũng rất vô lực rồi. Trò chơi chính thức bắt đầu. Lam sắc mới là Darius. Gragas. Azer. Janna. Tristana. Tử sắc mới là Fiora. Lee Sin. Hồ ly. Greg, Therese, đạo diễn rất phối hợp cho yêu mị cửu vị yêu hồ một cái to lớn đặc tả. Đó thuộc về hồ ly đặc hữu gợi cảm cám dỗ thanh âm ở hội trường vang lên. Mời cưng chiều yêu ta đi, yêu nhã hồ ly mại thoải mái tiến độ đi tới phổ thông trụ dưới. co do thân thể, nhẹ nhàng cắt tỉa chính mình nhu thuận trắng tinh bộ lông. Phảng phất nàng không phải tới tham gia chiến đấu, chỉ là lười biếng qua đây giấc ngủ trưa. Song phương bắt đầu xuất binh. A giờ chỗ cường đại ở chỗ tay trưởng, thương tổn cao, đối phương tiến nhất định áp binh tuyến. Cắt binh đâm một cái chính là AOE thương tổn. Xoát binh rất nhanh, hồ ly nếu như muốn lên tới quấy rầy hắn, còn phải bị hắn không công đâm vài cái. Cho nên hồ ly cũng không làm thêm dư thừa. Liền quy xoát binh, tự thân lại có bị động. Giấy gấp đầy 9 tầng có thể trở về huyết. Bản thân mang theo đô lần giết tiểu binh trở về Lam. Phổ thông đánh cái 55 mở. Gragas cùng Ly xin phân đừng tới đây ngồi biết. Đều phí công mà phản hồi. Azer không có khống. Binh lại tiếp cận hồ ly trụ. Căn bản không được hồ ly. Hồ ly rời Azer quá xa. Mạnh hơn nói. Azer quay đầu lập cái cắt binh. Ngồi cắt binh liền không lo lắng. Không lo lắng trở về trụ dưới hóng mát. Ly xin cùng hồ ly cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Phổ thông coi như là duy nhất hòa bình một con đường rồi. Lên đường thì tồn tại thực lực sai biệt. Fiora bị Darius phối hợp Gragas vồ chết một lần. Hạ bộ Ly xin tới bắt. Cũng bởi vì hạ bộ vẫn liều chết rất hung. Bên ta ở thế yếu quan hệ. Tuy là giết chết đối diện Janna. Nhưng đầu bị Ly xin cầm. Phe mình Therese cũng đã chết. Nhưng là đầu bị Tristana lấy xuống. Còn bị Tristana nảy sinh cái mới vê kép. Tàn huyết nhảy đi rồi. Có thể nói là tương đối thua thiệt. Ly xin cầm đầu tác dụng kỳ thực không lớn. Qua 20 phút sau. Ly xin cơ bản cũng là đánh thẻ. Tristana cầm đầu có thể nói biết sớm hơn đứng lên. Từ trong tai nghe truyền đến Hàn Phi lặng lẽ nói. Hạ tân, như vậy không được. Hạ bộ ta rất cật lực. Phụ trợ đại khái là Bạch Kim. Chọn người. Tiêu hao năng lực quá kém. Ta cơ hồ một đánh hai. Có thể tận lực tới giúp ta một lớp. Không thể để cho Tristana quá thuận rồi. Ân. Hạ tân tự nhiên cũng biết. Bọn họ bên này hậu kỳ cũng không cường thế. Nếu như còn làm cho Tristana trước giờ tiến nhập hậu kỳ. Cái chuôi này sẽ rất khó đánh. Theo lý Tristana sơ kỳ hẳn không phải là Grape đối thủ. Có thể phụ trợ chênh lệch, làm cho Hàn Phi cũng không dám sằng bậy, nhưng hắn cũng rất khó làm. A giờ chính là không ngừng thanh binh, cuốn lấy nàng, không cho nàng chạy loạn. Nàng chỉ cần vừa đi, A giờ tuyệt đối trực tiếp đẩy nàng trung trụ. 6 phút thời điểm, 5 cấp A giờ nhanh chóng diệt đi một cái bài binh, phải về nhà tiếp tế tiếp viện, bởi vì hắn không có Lam. Hồ Ly nhìn thấu hắn ý đồ. Cũng là trực tiếp đem Lam dùng hết. Về nhà tu bổ ra ác ma pháp điển. Thêm một quyển tiểu hoàng thư. Cộng thêm trên người đô lần. Pháp cường đạt tới 100 nhiều rồi. Mà Azer còn lại là bù đắp lại thêm tốc độ công kích ong ám sát. Hai người tiền không sai biệt lắm. Azer trước khi ra cửa trực tiếp hô Gragas. Gragas, trực tiếp tới chung ngồi chồm hổm. Cái này hồ ly 6 cấp nhất định tao một lớp. Biết. Một cái thích khách hình đường giữa. Nhịn 5 cấp. Vẫn cùng hắn xoát binh. Hiện tại hai người nhanh 6. Trương mới bằng tin tưởng nàng không có khả năng còn nhịn được. Tuyệt đối sẽ thừa dịp 6 cấp có tam đoạn di chuyển vị trí. Đi lên đánh một lớp. Gragas cũng đã ở bên trái hà đạo bụi cỏ vào chỗ. Quả nhiên. Quang mang lóe lên. Hai người đồng thời đến 6. Con kia phong tao tiểu hồ ly lập tức không nhịn được. Vẫy chín chỉ trắng như tuyết đuôi to. Xuẩn xuẩn dục động lượn quanh binh mặt bên. Vòng qua cắt binh qua đây rồi. A giờ cũng lộ vẻ làm ra một bộ sợ dạng tử ý nao núng lui. Kéo ra lấy giữa hai người cự ly. Bất quá cũng là hướng về bên trái phương hướng di động. Đồng thời không quên điều khiển hai cái cắt binh. Một cái quy kỹ năng đâm đến rồi hồ ly mảnh mai tiểu thân bản trên. Trực tiếp đâm rớt hắn 200 nhiều máu. Cửu vị yêu hồ thân làm thích khách tôn nghiêm đã không cho phép con này Azer lại ở trước mặt mình. Xương cuồng, chính mình cũng không phải là tới đây soát binh, là tới làm cho trái tim của hắn dừng lại. Soạt một cái, mở ra đại chiêu linh hồn đánh bất ngờ trực tiếp đột tới. Mà phía trước Azer,